Chương 93, Bí mật. Muốn giết Trương Hạc Chu, Nhất Mục cùng Quế Phượng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Quế Phượng còn đứng sốt ruột nói y, A Phàm, Trương Đại Phu là người tốt, ngươi đừng làm loạn, việc này thật cùng Trương Đại Phu không có cái gì quan hệ, hắn nhưng là cứu được mệnh của ngươi. Chu Nhất Mục lông mày nhíu thành một đoàn hỏi, ngươi tại sao phải giết Trương Hạc Chu? Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, bởi vì hắn muốn giết ta, hắn đã thất bại hai lần, hắn lúc này hẳn là tại chuẩn bị chủ tính giết ta lần thứ ba, chỉ là hắn không có chuẩn bị kỹ càng, lại hoặc là nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại tại kiêng kỵ cái gì, vì lẽ đó không có động thủ, ta muốn tại hắn động thủ trước đó giết chết hắn. Dạng này chuyện ta lúc đầu không nên nói cho các ngươi biết, để các ngươi lo lắng hãi hùng, nhưng thương thế của ta, các ngươi cùng hắn tồn tại quan hệ, cái này thực sự quấn không ra các ngươi. Quế Phượng trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng không muốn tin tưởng là thật, nhưng lời này xuất từ con của nàng, lại không phải do nàng không tin. Chu Nhất Mục cảm thấy có chút hoang đường, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, A Phàm, ngươi nói cho ta, Trương Hạc muốn giết ngươi là ngươi đã chứng minh sự tình sao? Ngươi có thể hay không tính sai? Chu Phàm nói, không có sai. Chu Phàm trong lòng đã khẳng định, nếu không hắn sẽ không nói ra. Quế Phượng bồi rồi nói, thế nhưng là Trương Hạc hắn tại sao phải giết ngươi? Chu Phàm lắc đầu nói, ta không rõ lắm, vì lẽ đó ta muốn biết, các ngươi đến tột cùng giấu giếm cái gì, có lẽ đáp án ngay tại các ngươi giấu giếm sự thật bên trong. Chu Nhất Mục nhìn về phía Quế Phượng thương lượng, A Phàm đều như vậy nói, chúng ta liền đem sự tình nói cho hắn biết. Quế Phượng đột nhiên nắm chặt song quyền, nàng hai hàng răng phát run nói, không thể nói A Phàm liền không có, hắn sẽ chết. Chu Phàm đồng tử co vào, hắn có thể nhìn ra Quế Phượng không có nói sai, hắn có chút không hiểu, dạng gì nói có thể để cho hắn nghe sẽ không toàn mạng. Chu Nhất Mục trầm mặc một chút nói, A Phàm chưa chắc sẽ chết, có lẽ Trương Hạc. Chu Phàm tỉnh táo lại tiếp lời nói, Trương Hạc khẳng định là đang lừa các ngươi, thế gian không có nói có thể khiến người ta nghe liền chết. Chu Phàm rốt cuộc biết, nguyên lai Trương Hạc tại lấy sinh tử của hắn đến uy hiếp cha mẹ bảo thủ món kia không thể để cho hắn biết đến bí mật. Quế Phượng có chút hoang mang lo sợ kiên trì nói, Trương Hạc có lẽ là người xấu, nhưng ta cảm thấy lời hắn nói là có đạo lý, nói vẫn là quá nguy hiểm. Chu Phàm trầm giọng nói, nương, Trương Hạc thế nhưng là muốn giết ta, hắn dạy các ngươi nói các ngươi không thể tin, lời nói này không chừng liền là ẩn giấu đi muốn hại ta tin tức, các ngươi nhất định phải nói cho ta. Quế Phượng đôi môi run rẩy, cuối cùng vẫn không nói gì, nàng đương nhiên nguyện ý lựa chọn tin tưởng mình nhi tử. Thế nhưng là việc này thực sự là quá nghiêm trọng, vạn nhất là thật, nàng muốn tiếp nhận mất đi nhi tử hậu quả. Chu Nhất Mục nói, A Phàm nói rất có đạo lý, cùng nó để A Phàm dạng này đoán đến đoán đi, thậm chí muốn đối mặt hắn chưa quen thuộc Trương Hạc, chúng ta nhất định phải đem chúng ta biết đến chuyện này nói cho hắn biết. Quế Phượng đi đến Chu Phàm trước người, nàng dùng nàng cái kia thô ráp bàn tay bắt được Chu Phàm tay, mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ lo lắng, nước mắt đều dọa đến trượt xuống. Chu Phàm vội vàng nhẹ giọng trấn an nàng, hắn cũng biết mình cái này nương vốn chỉ là loại kia truyền thống nông phụ người, nhát gan cực kỳ. A Phàm, ngươi đáp ứng nương, vô luận nghe được cái gì, tuyệt đối không nên sợ hãi, cũng không cần nghĩ lung tung, ngươi đã không sao, biết sao? Quế Phượng có chút nghẹn no ý. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, Quế Phượng cảm xúc không ổn định, hắn nhìn về phía Chu Nhất Mục, hy vọng Chu Nhất Mục nói cho hắn biết chân tướng. Chu Nhất Mục hít một hơi thuốc lá. Hắn nhìn xem ấm eo cái kia thiêu đốt làn khói, trầm giọng nói, xảy ra chuyện ngày ấy, ta và mẹ ngươi ra ngoài làm việc nhà nông, ngươi lúc đầu cũng sẽ đi theo chúng ta cùng đi, nhưng mẹ ngươi nói ngươi trước mấy ngày giúp trong nhà làm việc quá mệt mỏi, ngày đó liền cho ngươi đi chơi một ngày. Đều tại ta, nếu không phải ta để A Phàm đi chơi. Quế Phượng nước mắt chảy xuống. Chu Nhất Mục cau mày nói, đều nói, việc này ai cũng sẽ không muốn đạt được. Sao có thể trách ngươi đây? Chu Phàm cu nở dê an ủi, nương, không quản phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình. Chu Nhất Mục tiếp tục nói ra, bận rộn một ngày, hai chúng ta trở về, liền thấy ngươi nằm ở trước cửa, sau gáy của ngươi tất cả đều là máu, thuận mặt chảy đầy đất, mẹ ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng kém chút dọa ngất đi qua. Bất quá khi đó ta cũng không lo được nàng, chỉ là ném quốc, đưa ngươi nâng đỡ. Ta xem xét sau đầu của ngươi thương thế. Chu Nhất Mục nói đến đây dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Chu Phàm, cặp mắt của hắn hiện lên kinh hãi, ngươi cái hót xương sọ mất một khối xuống tới, cái hót có một cái so nắm đấm nhỏ một chút động. Chu Phàm sắc mặt đại biến, quanh thân lên nhỏ bé ưu cục. Chu Nhất Mục tận lực nói đến không khủng bố như vậy, nhưng hắn vẫn là có thể tưởng tượng đến, đầu của hắn tựa như quả dừa, bị nện mở một khối, bên trong có lẽ có thể nhìn thấy trộn lẫn lấy máu đỏ hóc. Dạng này hắn là thế nào sống sót ra phàm, đừng sợ, đừng sợ. Quế Phượng nhìn xem trầm mặc Chu Phàm, nàng đưa tay vướt ve một chút Chu Phàm gương mặt run giọng nói. Chu Phàm theo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, hắn lộ ra gượng ép nụ cười nói, ta không sợ, ta đây không phải không có chuyện gì sao. Quế Phượng thấy này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng kéo căng tâm cu nở dê trầm tĩnh lại. Cái hót xương đều bị đánh nổ, đừng nói là thế giới này, liền xem như kiếp trước, chỉ sợ cũng khó mà cứu sống, lại hoặc là nói tiền thân chính là như vậy chết, nhưng coi như tiền thân chết rồi, Chu Phàm cu nở dê không cho rằng như thế trạng thái, hắn còn có thể trùng sinh tại thân thể này bên trong. Chu Phàm cố nén không có đi đụng vào mọc ra tóc ngắn gốc dạ đầu, hắn nhìn xem Chu Nhất Mục nói, cha, về sau thế nào. Chu Nhất Mục thấy Chu Phàm cảm xúc như thế ổn định, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, ta lúc ấy dọa sợ, mẹ ngươi dọa đến đi bộ đều đang run rẩy, căn bản đi không được, trong lòng ta nghĩ đến vô luận như thế nào đều phải cứu ngươi, để cho mình phải gìn giữ tỉnh táo, ta sợ đầu ngươi bên trong đồ vật chảy ra, liền vội vàng đem ngươi xoay chuyển thân, bên cạnh ôm ngươi vọt vào trong phòng. Ta dùng gối đầu đệm lên chắn ngươi, đưa ngươi đặt ở giường. Bên trên về sau, ta lại trở lại khung cửa bên cạnh nhặt lên ngươi khối kia đến rơi xuống xương sọ, đặt ở bên giường. Ta đi ra ngoài, mẹ ngươi còn tại cạnh cửa nàng nước mắt không đứt rời, lúc ấy ta liền gấp, lắc lắc vai của nàng, để nàng không nên loạn trận cước, ta đi mời Trương Đại Phu. Nói xong ta liền không cố được nàng, lao ra tìm Trương Đại Phu. Cha, trước nói đến đây, ta có vấn đề muốn hỏi. Chu Phàm ngắt lời nói. Ừm, ngươi hỏi. Chu Nhất Mục nhớ lại chuyện ngày đó, hai tay của hắn cũng có chút phát run. Khoảng thời gian này nhớ tới ngày đó tình hình, hắn đã cảm thấy sợ hãi. Chu Phàm hít một hơi thật sâu nói, ngươi cùng nương trở về thời điểm, liền là phát hiện ta thụ thương trước đó, các ngươi có nhìn thấy hay không cái gì người xa lạ tại phụ cận. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, không có, trên đường chúng ta chỉ gặp mấy cái thôn dân. Chu Phàm nhíu mày suy tư, nhà hắn trước cửa con đường này ban ngày còn có người đi qua, chạm vạng tối thời điểm cũng rất ít sẽ có người đi đường này. Huống hồ khi đó gần trời tối, hắn ngã trên mặt đất, nếu như không phải rất lưu tâm nhìn qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện thụ thương hắn.